Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với phần 2 của cuốn sách Nhà lãnh đạo không chức danh, tác giả Robin Sharma. Chương 5, cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ 2, thời kỳ hỗn độn tạo nên những lãnh đạo vĩ đại. Tôi sẽ tiếp tục kiên trì cho đến khi thành công, không phải tôi sinh ra để bị đánh bại, thất bại không có trong huyết quản của tôi. Tôi không phải một con cừu, chờ người chăn cừu thúc gậy mới đi. Tôi là một con sư tử, tôi từ chối nói chuyện, đi lại và ngủ với những con cừu. Tôi sẽ tiếp tục kiên trì cho đến khi thành công. Ozymandio. Đau đớn là tạm thời, bỏ cuộc là vĩnh viễn. Lance Armstrong. Tôi rất tự hào với cuộc gặp gỡ tiếp theo, Tommy nói khi ông dừng xe tại khu Tribeca thời thượng của thành phố New York. Người thầy này có một tính cách độc đáo, Blake. Anna hiển nhiên là rất đặc biệt, nhưng người này đặc biệt theo một cách khác. Ông ấy phóng khoáng, vui nhộn và tự nhiên, nhưng cũng vô cùng thông minh. Trong cuộc nói chuyện thứ hai này, ông ấy sẽ chia sẻ với anh nguyên tắc thứ hai của triết lý lãnh đạo không chức danh. Lúc này, hẳn anh đã nắm rõ nguyên tắc thứ nhất rồi, Tommy nói. Chắc chắn, anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo, tôi tự hào khẳng định. Rất tốt, giờ thì anh sẽ học nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ hai là gì? Tôi tò mò hỏi. Thời kỳ hỗn độn tạo nên những lãnh đạo vĩ đại. Tommy trả lời gần như lập tức. Chỉ cần nhớ rằng những ngày tháng khó khăn không bao giờ kéo dài, nhưng những con người mạnh mẽ thì luôn luôn mạnh mẽ, rằng những điều kiện khó khăn chính là cơ hội để anh trở thành anh hùng, và rằng những thời gian thách thức trong cuộc sống lẫn trong kinh doanh là những dịp tốt nhất để biến hỗn độn thành thành công. Ông nói với một nụ cười. Các vấn đề mà những ngày tháng khó khăn thật ra lại là tốt cho anh đấy, anh bạn ạ. Những ngày tháng khó khăn? Ồ, cháu cảm thấy như cháu đã trải qua nhiều năm tháng khó khăn cơ. Tôi cười nói. Tommy nhìn tôi, ông ngừng lại, rồi hai chúng tôi cùng phá lên cười. Tốt đấy, Blake. Tôi thích phong cách của anh. Có thể nói là anh đang cảm thấy khá thoải mái, và tôi rất vui vì điều đó. Những điều tuyệt vời đang đến với anh rồi đấy. Ông cười rạng rỡ. Khi chúng tôi bước dọc một con đường nhỏ, Tommy hát một bài hát cũ của Rolling Stone, rằng chúng ta không thể luôn luôn có được những gì mình muốn, nhưng có thể có những gì mình cần. Tôi có cảm giác như ông đang giúp tôi chuẩn bị tinh thần cho bài học sắp tới. Lời bài hát có nhiều điểm rất đúng, Blake. Việc kinh doanh và cuộc sống không thể đoán trước được, nhất là trong những thời kỳ kinh tế không chắc chắn như thế này. Khi anh vừa mới tin rằng mình đã biết tương lai sẽ như thế nào, thì một công nghệ mới hay một đối thủ nào đó đã làm biến đổi mọi thứ. Ngay khi anh vừa cảm thấy mọi thứ cuối cùng sẽ trở lại bình thường, thì một sự kiện gì đó sẽ xảy ra và toàn bộ tổ chức không bao giờ như cũ nữa. Ngay khi anh nghĩ rằng anh đã giải quyết xong mọi việc, thì một núi tuyết lở của những thay đổi bỗng đổ sụp xuống đầu anh, và chúng ta sẽ đến chỗ ngọn núi đó trong vài phút nữa. Tommy nhìn quanh khi chúng tôi nhanh chóng băng qua đường. Tôi có nói với anh là tôi rất hào hứng với cuộc gặp người thầy thứ hai của anh chưa? Dạ có, chú Tommy, tôi đáp nhẹ. Chúng tôi bước vào một cửa hàng nhỏ với một tấm bảng hiệu cũ viết tay phía trước, cửa hàng trượt tuyết Ty Sloan. Không gian bên trong sáng sủa đến mức ngạc nhiên với những dụng cụ trượt tuyết và các môn thể thao khác được tổ chức gọn gàng xung quanh. Vô số khung hình đen trắng của một người trượt tuyết đẹp trai, tóc vàng được treo cẩn thận trên tường cùng những tấm áp phích ghi các câu châm ngôn như: hãy vượt qua nỗi sợ hãi, những chặng đường khó khăn làm nên một người trượt tuyết giỏi, và hãy chinh phục đỉnh Everest của chính bạn. Phía sau quầy hàng là một người đàn ông cao, rám nắng và lực lưỡng. Vào khoảng ngũ tuần, ông mặc chiếc áo thun bóng hiệu Icebreaker, một chiếc quần jean rách gối và diện cặp kính mát thời trang Person. Thấy tôi và Tommy bước vào, ông lao ra chào đón với một nụ cười hết cỡ. Ô kìa ông bạn! Ông vòng cánh tay cơ bắp cuồn cuộn quanh Tommy, ôm thật chặt và nhấc bổng người cố vấn của tôi khỏi mặt đất. Rất mừng được gặp lại anh, người anh em. Vụ kinh doanh thế nào rồi? Vẫn giành chiến thắng mọi cuộc thi với đống triết lý lãnh đạo không chức danh mà chúng tôi quảng cho anh sau ngần ấy năm chứ? Chắc chắn rồi, Ty, và rất tuyệt khi gặp lại anh, Tommy trả lời với sự nồng nhiệt không kém. Công việc vẫn rất tốt đẹp, các anh đã mang đến cho tôi những thành công thật sự với những ý tưởng đó. Anh biết không, tôi sẽ không bao giờ đền đáp được những gì anh đã làm cho tôi. Trước khi chúng ta gặp nhau, cuộc sống của tôi như một thảm họa. Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi sau ngày hôm ấy, hoàn toàn. Triết lý mà mọi người chia sẻ với tôi giống như một liều thuốc thần diệu. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh, Tommy nói rất chân thành. Đừng lo gì cả, ông bạn à, người đàn ông trả lời một cách vui vẻ và sảng khoái. Mọi thứ đều tốt đẹp. Này, đây là anh chàng trẻ tuổi mà anh kể với tôi đấy à. Tôi đưa tay ra, định bắt tay ông, nhưng ngay lập tức được hồi đáp bằng một cái ôm. Tôi gần như nghẹt thở trong một lúc. Tôi là Thai Boy, rất vui được gặp anh, người anh em. Ông chủ cửa hàng vừa siết chặt tôi, vừa nói bằng giọng sang sảng. Thai, đây là Black. Black, đây là Thai Boy, nghe tên quen không? Tommy vừa hỏi, vừa lơ đễnh nghịch chiếc khăn tay hình chuột Mickey. Xin lỗi, có lẽ cháu đã từng nghe qua, nhưng cháu thật sự không nhớ. Xin lỗi anh, Thai, tôi thành thật trả lời. Ồ, không sao cả, tôi rất dễ chịu, anh không cần giữ thể diện với tôi đâu. Mà thật sự, tôi biết rằng thể diện hay cái tôi của anh càng lớn, thì thành tích của anh sẽ càng kém. Tôi không rõ Thai có ý gì khi nói thế, Tommy vội giải thích. Thai đã 5 lần đoạt giải vô địch thế giới trượt tuyết vượt chướng ngại vật. Xem tấm hình này, Tommy chỉ vào tấm hình một vận động viên trượt tuyết trẻ treo trên tường. Người hùng của chúng ta đấy, đang trượt tuyết ở Taos, New Mexico, nếu tôi không lầm. Không, anh không lầm. Taos là một trong những nơi tuyệt nhất thế giới đối với dân trượt tuyết. Tôi rất thích trượt ở đó, một diễm phúc thuần túy. Vậy ra, anh là vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp? Tôi hỏi ông chủ cửa hàng vui vẻ. Trước kia thôi, anh bạn ạ. Tôi từng chạy trên khắp thế giới, nhưng đã phải từ bỏ thi đấu vào khoảng hơn 30 tuổi, sau khi bị vỡ đầu gối do một tai nạn ở Kibuel, Thụy Sĩ. Vài năm sau đó, tôi làm hướng dẫn viên trượt tuyết ở một vài khu nghỉ mát trượt tuyết trên thế giới, như Whistler, Canada, Van Isre ở Pháp, Coronet Peaks ở New Zealand và Aspen ở Colorado. Rồi không hiểu sao, tôi hạ cánh ở khu rừng già ồn ào này. Có lẽ ít nhất cũng có vài người muốn trượt tuyết ở đây, thành phố New York. Và tôi không đi đâu nữa. Vào mùa hè, tôi bán xe đạp leo núi. Như anh thấy đấy, đây không phải là một cửa hàng lớn. Và thành thật mà nói, tôi không làm giàu nổi với nghề này. Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, tôi được làm việc mà tôi thật sự yêu thích. Như chúng tôi thường nói, khi tôi còn kiếm sống bằng nghề trượt tuyết, có thể tôi không giàu, nhưng tôi có một cuộc sống phong phú. Việc giúp mọi người đến với môn trượt tuyết mang lại cho tôi một động lực lớn. Và tôi cũng có thể gần gũi với những ngọn tuyết vì tôi có cơ hội đi trượt tuyết vài lần mỗi năm với các nhà cung cấp. Tôi sống rất hạnh phúc. Đối với tôi, đó là điều quan trọng nhất. Thật ấn tượng, thật tuyệt khi gặp anh, tôi nói. Thật tuyệt khi gặp anh chứ? Tommy bảo tôi rằng anh đã từng chiến đấu vì đất nước chúng ta trong cuộc chiến Iraq. Đúng vậy, tôi đáp, không chắc Thai sẽ phản ứng với điều đó như thế nào. Ồ, trước khi chúng ta bắt đầu nội dung chính, hãy đến đây cho tôi ôm một cái nữa nào. Tôi bước lại gần Thai và ôm chặt tôi một lần nữa. Tôi đã đọc rất nhiều về những gì mà những người lính như anh đã phải trải qua, anh bạn trẻ. Tôi biết rất nhiều người lính từng chiến đấu ở Iran và Afghanistan ngày nay đang phải đối phó với chứng trầm uất do chấn thương tâm lý sau khi trở về nhà, cùng với nhiều thách thức trong các mối quan hệ với gia đình, vợ con, bạn cái. Tôi rất đồng cảm với các anh. Tôi biết nếu tôi nói cảm ơn thì có lẽ cũng chẳng làm nên điều gì khác biệt, nhưng tôi thật sự muốn nói cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả những gì anh và mọi người khác đã làm cho chúng tôi. Chúng tôi có thể sống tự do chính là nhờ sự dũng cảm của các anh. Tôi không biết nói gì cả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vinh dự vì đã tham gia cuộc chiến. Và tôi bắt đầu nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng những gì tôi xem như một cơn ác mộng ám ảnh thật sự không là gì khác hơn một sự kiện xảy ra trong cuộc đời tôi. Và là một nhà lãnh đạo không chức danh, tôi có năng lực tự nhiên để quyết định ý nghĩa mà tôi gán cho bất cứ một điều kiện nào xảy ra với mình. Khi tìm ra một cách diễn dịch tích cực và hữu ích, tôi sẽ có thể bật chiếc công tắc bên trong mình, biến đổi từ một nạn nhân thành một người lãnh đạo. Khi nhanh chóng điều chỉnh cách suy nghĩ vô cùng tồi tệ về một sự kiện thành những suy nghĩ tốt đẹp hơn về cùng sự kiện đó, tôi sẽ có thể tiến bước trên con đường thành công và kích hoạt người lãnh đạo nội tâm của mình. Và một phần của sự biến đổi quan trọng đó nghĩa là tôi cần phải chấm dứt việc bào chữa cho lối sống của mình trước khi gặp Tommy và phải nhận ra rằng việc tôi chiến đấu tại Iraq thực chất là một giai đoạn phát triển cá nhân sâu sắc mà qua đó tôi có thể xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Nếu chưa từng trải qua những kinh nghiệm đó, hẳn tôi sẽ không sẵn sàng chấp nhận quá trình thay đổi này. Tất cả những thử thách trong quá khứ có thể được xem là sự chuẩn bị cho người lãnh đạo trong tương lai của tôi. Tôi cũng nhận ra rằng với sự thay đổi cách suy nghĩ về khoảng thời gian trải qua trong cuộc chiến, nay tôi cảm thấy hạnh phúc hơn và cũng tràn trề sinh lực hơn bao giờ hết. Những gì anh đang nói thật sự tạo nên sự khác biệt. Thai, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi nhỏ nhẹ đáp. Nào, đến đây nào Blake. Thai ra dấu cho tôi đến ngồi ở một góc cửa hàng. Có lẽ tôi sẽ có thể đền đáp đôi chút bằng cách chia sẻ một số ý tưởng và công cụ mạnh mẽ để tiếp tục thay đổi cách sống và làm việc của anh. Tommy báo trước với tôi rằng hai người sẽ đến nên tôi chuẩn bị một ít bánh kẹp xúc xích với format cho chúng ta. Tommy, anh đã đưa bạn trẻ đến gặp Anna chưa? Dĩ nhiên, Tommy vui vẻ đáp. Quả là một phụ nữ, phải không Blake? Xinh đẹp, thông minh và rất giỏi giang, Thay nhau mắt nói. Cô ấy rất đặc biệt, tôi đồng ý. Sáng nay cô ấy dạy tôi những điều không thể tưởng tượng được. Bắt đầu bằng nguyên tắc đầu tiên của triết lý lãnh đạo không chức danh. Anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo. Cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi tôi hoàn toàn. Tôi cảm thấy mình thật sự khác hẳn. Tuyệt vời, anh bạn. Tôi cảm thấy áp lực trên màn biểu diễn của mình rồi đấy. Thế là anh đã học được lãnh đạo không chức danh nghĩa là gì. Và ngày nay, lãnh đạo là một môn thể thao dành cho tất cả mọi người, không chỉ cho các tổng giám đốc, các vị tướng quân sự hay những người đứng đầu nhà nước. Đó là một triết lý khá thú vị đấy. Anh bạn, nó sẽ làm anh biến đổi toàn bộ cuộc đời anh nếu anh mở đường cho nó. Tôi chỉ mong ước có nhiều người hơn biết đến phương pháp của chúng tôi. Các doanh nghiệp sẽ không chỉ thu được nhiều lợi nhuận hơn mà còn trở nên tốt hơn. Và mọi cộng đồng trong thế giới lớn của chúng ta sẽ được cải thiện. Trời ạ, tôi thật sự mong ước mỗi người trong chúng ta có thể hiểu được quyền lực của mình để có thể lãnh đạo tốt nhất trong tất cả những việc mình làm và sử dụng cuộc sống của mình sao cho tốt nhất. Anh sẽ cảm thấy khá hơn nếu biết rằng triết lý đó đã có ảnh hưởng lớn đến tôi, Thay. Như tôi đã nói, tôi cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều và tôi biết rằng kết quả của những gì tôi được học hôm nay là tôi sẽ có thể làm việc ở tầm mức XNT và cư xử như một D-Duck. Tôi nói với một nụ cười. Cậu bé nắm được rồi đấy. Tom, tôi thích cậu ta quá. Thay nồng nhiệt nói với Tommy rồi quay lại với tôi. Đó là sức mạnh của những ý tưởng tốt, anh bạn trẻ. Một ý tưởng tốt là tất cả những gì anh cần để bứt phá trong một trò chơi hoàn toàn mới. Chỉ cần một tư tưởng lớn cũng bao hàm toàn bộ khả năng phá vỡ của mọi rào cản. Một hiểu biết uyên thâm có thể tạo cảm hứng đưa đến một quyết định có thể nâng anh lên một tầm cao cách mạng. Anh bạn Oliver Wendell Holmes của chúng ta từng nói, một bộ óc khi đã tiếp cận với một ý tưởng mới thì sẽ không bao giờ lấy lại được những chiều hướng ban đầu của nó nữa. Thay đưa cho tôi một chiếc bánh kẹp dày và một chai nước lạnh rồi tiếp tục. Công việc của tôi hôm nay, một phần trong chương trình học lãnh đạo không chức danh là giúp vui cho anh. Ông vươn tay, chụp một tấm ván trượt tuyết đang dựa vào tường, giả vờ là một cây đàn guitar và bắt đầu gào lên một bài hát cũ. Aerobe do look like a lady. Tommy bật cười, thấy tôi giật mình, Thay cũng phá lên cười sảng khoái. Ông đặt tấm ván trượt xuống rồi đập tay vui vẻ với Tommy, rõ ràng họ là những người bạn rất thân thiết. Không, tôi đùa đấy, Blake. Cần phải tìm niềm vui trong mọi việc anh làm chứ. Nhưng nói nghiêm túc thì công việc của tôi hôm nay không phải là giúp vui cho anh. Dù tôi hy vọng chúng ta sẽ vui vẻ trong khoảng một tiếng đồng hồ nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ thật sự là cho dù làm gì, chúng ta cũng đều phải biết đùa vui để khách hàng thích làm việc với chúng ta. Bất cứ ai làm kinh doanh cũng đều thuộc ngành giải trí. Và khi chúng ta đi làm, nghĩa là chúng ta đã lên sân khấu. Chúng ta cần hiểu diễn sao cho khách hàng phải lóa mắt. Không ai quan tâm anh đã trải qua một ngày tồi tệ hay không. Họ chỉ muốn xem những gì họ đã trả tiền để xem. Nhưng mục đích thật sự của tôi ở đây là chia sẻ nguyên tắc lãnh đạo thứ hai trong triết lý của chúng tôi với anh để người lãnh đạo nội tâm của anh có thể thức tỉnh hơn nữa và anh có thể thể hiện những gì tốt đẹp nhất của mình nhanh chóng hơn nữa. Nguyên tắc thứ hai này có thể nói đơn giản, thời kỳ hỗn độn tạo nên những lãnh đạo vĩ đại. Trượt tuyết là một ví dụ hoàn hảo để giúp anh hiểu rõ điều này. Và đó là lý do vì sao anh ở đây với tôi hôm nay. Thời kỳ hỗn độn tạo nên những lãnh đạo vĩ đại. Tôi thích câu nói đó, nghe giống như câu phương ngôn, gian nan rèn luyện mới thành công. Đúng vậy, Thay tán thành, anh thấy đấy, tôi điều hành một doanh nghiệp, anh làm việc trong một doanh nghiệp. Ngày nay không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra trong thế giới kinh doanh cả, anh bạn. Tất cả đều rất hỗn loạn. Mọi thứ đang thay đổi, sự không chắc chắn gắn liền với tiêu cực. Tất cả mọi quy luật trò chơi đều khác, cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Khách hàng ít trung thành hơn trước kia, công nghệ thay thế hoàn toàn cách làm việc của chúng ta và toàn cầu hóa đã nâng tầm sân chơi sao cho chỉ những tổ chức nào có những con người thể hiện tinh thần lãnh đạo không chức danh mới có thể tồn tại. Hầu hết chúng ta bị áp lực, bối rối và lo sợ. Ông vừa nói vừa khoa tay một cách cường điệu. Tôi phải đồng ý là thế, Thay. Ngay cả ở nhà sách, tôi cũng thấy bị áp lực nhiều hơn, buộc phải hoàn thành công việc nhanh chóng hơn. Cứ mỗi vài tháng, dường như lại có một vài thay đổi lớn. Cách quản lý thay đổi, cách xử lý kho hàng thay đổi, hệ thống máy tính liên tục thay đổi. Vậy mà chúng tôi không được phép để bị ảnh hưởng và phải làm việc tốt hơn nữa. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình bị quá tải. Tôi hiểu, Thay nói với vẻ nghiêm nghị. Nhịp độ thay đổi trong kinh doanh xảy ra trong mọi lĩnh vực và không hề có dấu hiệu chậm lại, anh bạn ạ. Nó chỉ vài ngày. Nó chỉ ngày càng tăng nhanh hơn. nó chỉ càng ngày nhanh hơn mà thôi. Nếu anh trốn xuống gầm bàn và hy vọng trận tuyết lở của những thay đổi sẽ trôi qua, thì cuối cùng anh sẽ bị ngạt thở, cũng giống như những linh hồn đáng thương không hề chuẩn bị gì cho một trận tuyết lở của một ngọn núi tuyết mới, không có một chút hy vọng tồn tại. Tôi rất ấn tượng trước cách so sánh ẩn dụ của ông về việc quản lý thay đổi trong kinh doanh. Thai tiếp tục, nếu anh chiến đấu chống lại chúng, anh sẽ gặp rắc rối, anh bạn trẻ. Chống lại những thay đổi ấy cũng giống như chống lại độ dốc của một đường trượt dốc đứng, có thể khiến ruột gan lộn ngược. Cách duy nhất để có thể xuống dốc an toàn là phải đi theo đường trượt, bám theo nó thay vì kháng cự lại nó. Cách duy nhất để vượt qua là phải nương theo ngọn núi. Bám theo đường trượt? Tôi hỏi lại, những thuật ngữ này không quen thuộc cho lắm đối với tôi. Nghĩa là khi trượt tuyết, để trượt xuống những đường khó, anh cần phải làm một việc mà dường như lẽ ra anh cần tránh nhất. Đó là việc gì? Tôi thắc mắc. Anh cần phải thật sự dựa vào dốc đứng phía dưới. Thay vì cố gắng ngả sát vào ngọn núi để bảo vệ mình tránh rơi, anh cần phải thật sự tiến gần hơn đến nơi mà anh sợ nhất, thay vì thụt lùi né tránh. Đúng là điều đó hoàn toàn trái với bản năng, nhưng nếu không thể làm quen được với kỹ thuật đó thì chắc chắn anh sẽ gặp rắc rối. Và một vài người tuần tra núi tuyết có thể tìm thấy anh đông cứng trên ngọn núi sau khi mọi người khác đã về nhà hết. Phép ẩn dụ của anh có thể áp dụng cho tôi khi làm việc trong nhà sách phải không Thai? Nếu tôi không nương theo những thay đổi sắp tới mà cố gắng tự bảo vệ bằng cách lùi lại với những lề thói hoạt động cũ, thì cuối cùng tôi sẽ bị đông cứng trên ngọn núi và chết ngạt dưới trận tuyết lở của những thay đổi, đúng không? Hoàn toàn chính xác, anh bạn. Nhưng khi anh bắt đầu thư giãn, vượt qua nỗi sợ hãi vì anh không biết mọi câu trả lời và không biết chính xác mình đang đi đâu, cũng giống như khi tôi trượt tuyết trên những đường trượt lắt léo nhất thế giới, thì những điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Trong những hoàn cảnh thập tử nhất sinh ấy, khi anh cảm thấy khốn khó đến cùng cực, tất cả những niềm tin giới hạn của anh bắt đầu gào lên trong đầu anh, và anh nghĩ không có cách nào xuống dốc an toàn được nữa. Anh bạn, đó là khi anh đang sống nhất. Và đó là lúc anh phát triển lớn hơn. Nỗi sợ hãi mà anh trải qua khi anh đã đến ranh giới của những giới hạn thật sự sẽ mở rộng những giới hạn của anh. Và sự mở rộng đó không chỉ giúp anh đạt được kết quả tốt hơn trong công việc hiện tại, mà còn giúp anh thể hiện tốt hơn trong mọi lĩnh vực khác của cuộc sống. Khi anh không ngừng tiến gần hơn đến những gì anh đang chống lại, thay vì đẩy nó ra xa, thì anh không chỉ trở nên tự tin hơn trong cách làm việc, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều trong cách lãnh đạo cuộc sống. Dũng cảm nắm lấy những cơ hội khiến anh sợ hãi sẽ biến đổi trở thành quyền lực và trao cho anh sức mạnh. Như Nietzsche đã nói, cái gì không giết được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn. Những ý tưởng tuyệt vời, lời khuyên của anh rất hữu ích cho tôi trong công việc và cuộc sống. Như vậy, thay đổi thật ra là một điều tốt, gần như luôn luôn. Những hoàn cảnh hỗn độn thật sự có thể nâng cao các kỹ năng của anh và cho anh thấy rằng anh có những tài năng ẩn giấu. Anh biết đấy, khi nói về trượt tuyết, bất cứ ai cũng có thể trông như một tay chuyên nghiệp trên những đường trượt dễ. Những bài kiểm tra kỹ năng thật sự lại là những đường trượt khó. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, đó chính là lúc anh có thể thấy những kỹ thuật của mình thật sự như thế nào. Trong kinh doanh cũng chính xác như vậy. Bất cứ ai cũng có thể là ngôi sao khi nền kinh tế mạnh mẽ, sức cạnh tranh yếu và khách hàng trung thành. Những thời kỳ khó khăn mới là lúc bộc lộ bản chất thật sự của anh. Thật sự, anh là một người lãnh đạo như thế nào? Thai ngừng lại, cắn một miếng bánh kẹp. Sau khi nhấp một ngụm nước, ông tiếp tục. Những gì anh chống lại vẫn sẽ còn ở đó. Nhưng nếu anh nương theo thì anh sẽ cảm thấy chúng trở nên tốt hơn. Anh thấy đấy, khi địa hình thay đổi trên một dốc tuyết, kỹ thuật của anh cần thay đổi theo. Anh cần phải thích nghi, nếu không anh sẽ bị té đau. Cách trượt trên một đường trượt phẳng êm dịu khác hẳn những cách trượt trên một đường trượt khúc khuỷu đứng dốc. Cách làm việc của chúng ta cũng thế. Những điều kiện mới đòi hỏi những kỹ năng mới. Anh cần phải thích nghi, nếu không thì tôi sẽ bị té đau. Tôi nhắc lại, hoàn toàn tập trung vào bài học mà cựu vận động viên trượt tuyết đang dạy. Đúng vậy, và kỹ năng tốt nhất mà anh có thể áp dụng chính là lãnh đạo không chức danh. Ý tưởng đơn giản này sẽ phân định những người giỏi nhất trong kinh doanh với những người sẽ té ngã khi chúng ta tiến vào tương lai. Tổ chức nào xây dựng những người lãnh đạo ở mọi cấp độ sẽ dễ dàng vượt qua những thay đổi do sự không chắc chắn gây ra. Thật sự, tổ chức nào áp dụng triết lý lãnh đạo không chức danh sẽ thấy rằng thời kỳ thử thách như vậy chính là cơ hội trời ban, trong khi các đối thủ cạnh tranh của họ đi theo hướng ngược lại và bị chôn vùi. Những cơ hội trời ban? Đúng vậy, như tôi đã nói, mọi người đều có vẻ tài giỏi trong những hoàn cảnh dễ dàng. Vì vậy, trong môi trường kinh doanh an toàn, thì một tổ chức không cần mất nhiều công sức để kiếm tiền và phát triển. Nhưng hiện nay, chúng ta đang đứng giữa một trận tuyết hỗn độn và những dốc tuyết cuồng loạn. Chỉ một kỹ năng ưu việt mới có thể tồn tại, và đó chính là lãnh đạo không chức danh. Tổ chức nào hiểu được điều đó sẽ thấy rằng họ có rất ít đối thủ cạnh tranh và rất nhiều cơ hội để phát triển vượt bậc trong những thời kỳ hỗn độn như thế này. Những lúc khó khăn, những công ty có nhiều lãnh đạo không chức danh sẽ tăng tốc phát triển bằng cách tập trung sáng tạo trong khi các đối thủ của họ lùi lại. Họ xây dựng những đội nhóm tốt hơn bằng cách đầu tư vào con người trong khi các đối thủ cắt giảm chi phí đào tạo. Họ quy tụ những tài năng giỏi trong khi các đối thủ giảm biên chế, sa thải bớt người. Và những công ty nhanh nhẹn như thế sẽ biến thời kỳ khó khăn thành những giai đoạn đặc biệt để vượt xa đến mức các đối thủ không thể bắt kịp. Tuyệt thật, tôi nói. Vì vậy, để thích nghi với thời kỳ hiện nay, tôi khuyên anh hãy lao vào cơn hỗn độn, Blake. Chào đón sự nguy hiểm, chấp nhận rủi ro một cách thông minh, dũng cảm tập trung những khả năng tốt nhất cho những cơ hội lớn nhất, ngay cả khi chúng khiến anh hoảng sợ. Anh càng nghiêng về phía những nỗi sợ và thử thách, thì phần thưởng dành cho anh sẽ càng lớn. Anh càng làm những việc mà anh sợ phải làm, thì anh sẽ càng thể hiện tinh thần lãnh đạo thực sự, và anh càng cống hiến nhiều cho công việc, cũng như trong cuộc sống, giữa những thay đổi sâu sắc, thì anh sẽ càng nhận được nhiều hơn. Cuộc đời công bằng như thế đấy, thay nói với vẻ triết lý. Anh nhận lại tương ứng với những gì anh cho đi. Tất cả những đứt gãy ngoài kia sẽ đưa anh đến một nơi tốt đẹp hơn, anh bà nạ. Đó là một món quà kỳ diệu. Thay nói thêm, và ý tưởng thật sự mà anh cần nhớ trong lần gặp gỡ này của chúng ta là thời kỳ hỗn độn tạo nên những lãnh đạo vĩ đại. Chính những đường trượt khó khăn nhất sẽ làm nên người trượt tuyết giỏi nhất. Chính những điều kiện khắc nghiệt nhất sẽ tôi luyện nên những lãnh đạo giỏi nhất. Đó là chủ đề chính trong cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay. Nhưng việc mở rộng đường trượt quen thuộc của mình nghe có vẻ rất kinh khủng, mà nhìn chung chúng ta thường tránh những sự đáng sợ, nên chúng ta thường bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời để khai thác những tiềm năng chưa khám phá của mình. Chống lại những gì khiến bạn cảm thấy không thoải mái trong công việc nghe như một cách ẩn náu an toàn khi giông bão, nhưng về dài hạn đó là một chiến lược rất nguy hiểm. Những gì giúp tôi trở thành một tay trượt tuyết ngoại hạng chính là tình yêu thuần khiết với những cuộc săn lùng những dốc tuyết sâu nhất và các đường trượt nguy hiểm nhất. Tôi đã biết ngay từ đầu rằng cách duy nhất để tôi có thể giỏi hơn trong việc trượt tuyết trên những địa hình siêu khó là phải thường xuyên trượt tuyết trên những địa hình siêu khó. Sự sẵn sàng đó không chỉ khơi gợi sự vĩ đại bên trong tôi mà còn mang đến những kinh nghiệm cần thiết để tôi có thể chiến thắng ở mọi cuộc thi đẳng cấp thế giới. Và những cô gái xinh đẹp kèm theo nữa chứ? Tommy xen vào với một cái nháy mắt. Blake, anh sẽ không thể tin được những câu chuyện về thai đâu. Anh ta thực sự sống ra sống, nhưng hãy để lúc khác sẽ nói. Ừ, để lúc khác, Thai đồng ý. Đừng để anh bạn trẻ của chúng ta bị quá tải, Tom. Những điều tôi đang muốn nói, Blake, và tôi xin lỗi nếu cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Nhưng để huấn luyện tốt thì cần thật sự phải nhắc đi nhắc lại những quy luật thành công, là những thời kỳ hỗn loạn trong kinh doanh thật sự mang theo những cơ hội không thể tin được, để mỗi người chúng ta trở thành lãnh đạo đặc biệt và xây dựng những doanh nghiệp mạnh mẽ hơn. Hầu hết mọi người đều trốn trong vỏ ốc khi trời giông bão. Họ rút vào nơi ẩn náu, họ từ chối bất cứ điều gì khiến họ cảm thấy dù chỉ một chút bất ổn. Và đáng buồn thay, khi làm như thế, họ cũng từ chối luôn cả những cơ hội để phát triển, tinh thông và thành đạt. Người can đảm không chạy trốn. Đừng bao giờ quên câu nói đó, anh bạn. Người can đảm nuốt nỗi sợ vào trong trước khi nỗi sợ nuốt chửng họ. Người can đảm không chạy trốn. Tôi lẩm bẩm nhắc lại. Có một lần, tôi trượt tuyết trên dãy núi Remarkables ở New Zealand. Lúc đó là trước khi tôi trở thành một vận động viên chuyên nghiệp và đủ trình độ để trượt toàn thời gian. Tôi và người điều hành thường dạy trượt tuyết, một nhà trượt tuyết tầm cỡ thế giới tên là Michel, đi bộ trên một trong những đỉnh núi cao nhất. Khi lên đến đỉnh, một phần trong tôi choáng ngợp bởi phong cảnh hùng vĩ xung quanh. Tôi có thể nhìn thấy phía nam dãy Alps và những hồ nước lộng lẫy trải dài đến tận chân trời. New Zealand là như thế đấy. Nhưng một phần khác trong tôi lại cảm thấy hoảng sợ. Tôi biết rằng nếu rút lui thì tôi sẽ không thể nâng cao kỹ năng trượt tuyết cũng như lòng tự tin của mình. Bởi vì như tôi đã nói, Blake, khi anh chạm đến những giới hạn của mình thì những giới hạn đó sẽ tự khắc mở rộng. Anh đoán xem tôi đã làm gì nào? Anh đã nuốt nỗi sợ vào trong và trượt xuống. Tôi đáp, sử dụng lại những từ ngữ của Thai để ông biết tôi đang lắng nghe. Đúng vậy, tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi và lao xuống đường trượt như thể chưa bao giờ trượt tuyết. Tôi đã cống hiến mọi thứ tôi có. Tôi nghiêng người về con dốc và tận dụng hết mọi kỹ năng. Và bởi vì tôi đã bước lên trước thách thức mà đỉnh núi đặt ra, nên tôi đã đạt đến một đỉnh điểm hoàn toàn mới cho chính mình. tôi đã chinh phục đỉnh Everest nội tâm của tôi vào buổi sáng hôm đó. Kỹ năng trượt tuyết của tôi được nâng thêm một bậc, lòng tự tin và niềm kiêu hãnh trong tôi trào dâng. Tất cả chúng ta đều có những đỉnh Everest ẩn náu bên trong. Anh cần phải nỗ lực trèo lên chúng mỗi ngày. Anh hãy nhớ rằng, anh sẽ không bao giờ biết được anh có thể leo cao đến mức nào nếu anh không thử cố gắng. Và anh cũng không thật sự sống nếu anh không mạo hiểm nuốt lấy nỗi sợ của mình. Thay nói một cách mạnh mẽ. Vì vậy, các nhà lãnh đạo không chức danh hiểu rằng hoàn cảnh khó khăn sẽ bộc lộ bản chất của một con người và cũng mở ra rất nhiều điều thú vị. Và họ biết rằng những thời điểm khó khăn chính là cơ hội tốt nhất để thể hiện tinh thần lãnh đạo. Với những điều kiện càng khó khăn thì họ càng hào hứng trước những cơ hội để bước lên một tầm cao mới. Vì vậy, thay vì chống lại những điều bất ổn thì họ lại lao vào chúng, anh bạn ạ. Và bởi vì họ làm việc và sống như thế nên những gì trước kia khiến họ cảm thấy bất ổn thì cuối cùng lại khiến họ cảm thấy thoải mái. Tuyệt không nào? Anh càng dành nhiều thời gian bên ngoài vùng an toàn của anh thì nó sẽ càng mở rộng. Và điều đó có nghĩa là anh càng nỗ lực thì những gì trước kia khiến anh sợ hãi sẽ càng trở nên bình thường. Thay nói thêm, ý tưởng lớn cho anh đấy, Blake, Tommy xen vào. Một điều nữa tôi học được khi trượt tuyết trên những đường trượt khó là chúng sẽ giúp anh phát hiện những điểm yếu của mình. Như tôi đã nói, khi làm việc dễ dàng thì ai cũng là siêu sao, nhưng khi anh bước lên các con sốc đứng thì những điểm yếu của anh mới bắt đầu bộc lộ. Mọi vấn đề đều có thể xảy ra khi anh bị áp lực, do đó các kỹ thuật của anh sẽ được thử thách và đó là một cơ hội nữa. Bởi vì anh sẽ thấy được mình cần phải cải thiện những gì để trở nên giỏi hơn. Và với những điều kiện kinh doanh hỗn độn cũng vậy, tôi góp vào, những điểm yếu sẽ trở nên trầm trọng hơn khi gặp áp lực phải không? Đúng vậy, đối với cá nhân, vào những thời điểm căng thẳng, anh có thể khám phá ra những điểm yếu của anh. Còn với các tổ chức, những thời kỳ thay đổi thật sự cho biết những hạn chế để họ có thể khắc phục nhằm trở nên hiệu quả hơn và thu được nhiều lợi nhuận hơn. Trong những điều kiện kinh doanh khó khăn, các doanh nghiệp thông minh có thể tìm ra những giải pháp giúp họ nhanh nhẹn hơn và thậm chí là thành công hơn. Quả là một cách nhìn tuyệt vời. Như vậy về cơ bản, anh đang muốn nói rằng tôi cần phải học cách trở nên thoải mái trong những điều kiện không thoải mái phải không? Và tôi cần phải học cách lao vào mớ hỗn độn ngoài kia thay vì rút lui bám lấy cách suy nghĩ và những thói quen cũ như một người trượt tuyết hoảng loạn bám vào ngọn núi. Chỉ khi anh thật sự muốn phát triển và làm việc hiệu quả hơn như một người lãnh đạo và như một con người, chính những thứ khiến anh e ngại mới là cánh cửa dẫn đến cách lãnh đạo tốt nhất trong anh. Một trong những bài tập hàng ngày của những người lãnh đạo xuất sắc là làm một việc gì đó khiến họ phải căng ra và đối mặt với những giới hạn của mình. Anh thấy đấy, anh sẽ không phát triển được gì cả nếu anh không cảm thấy sự căng thẳng hoặc bất ổn trong lòng. Đa số mọi người đều được dạy ngay từ khi còn nhỏ rằng cảm giác bất ổn là xấu và sai, cần phải tránh bằng mọi giá. Thế nên chúng ta chỉ dám làm những gì nho nhỏ thôi. Chúng ta không dám mạo hiểm vượt qua những thông lệ bình thường và những hoạt động giúp chúng ta cảm thấy an toàn như ở nhà. Nhưng bởi vì chúng ta bám lấy cái vỏ an toàn của những gì đã biết, nên chúng ta không được hưởng cảm giác phiêu lưu mạo hiểm và thất bại trong việc chinh phục những vùng đất mới. Chúng ta không bao giờ dám lên đến đỉnh. Và trượt xuống, tôi mỉm cười. Và trượt xuống, anh bạn trẻ, thay gật đầu. Phản kháng những cơ hội mà những sự thay đổi mang đến là một cách sống đầy bi kịch và là một cái chết đáng buồn nhất. Thay im lặng một lúc rồi nói thêm, cha tôi đã chết như thế, Blake. Ông làm việc 12 giờ mỗi ngày ở một nhà máy trong suốt cuộc đời. Mỗi buổi tối, để quên đi nỗi đau cảm xúc của một cuộc sống không đáng sống, ông dìm những cơn đau tim trong bia rượu. Tôi biết bản chất của ông là một người tốt, ông thật sự mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng tôi, nhưng ông không thể thoát khỏi lối sống mòn đó được. Ông không bao giờ nhìn thấy người lãnh đạo nội tâm của mình, vì thế ông cứ tiếp tục sống và làm việc theo cùng một cách, không vươn lên, không mạo hiểm, không phát triển. Ông qua đời khi chỉ 62 tuổi, lặng lẽ và gần như không ai chú ý, cứ như thể cả cuộc đời ông chẳng là gì cả, như thể ông đã sống không có mục đích gì. Tất cả chỉ vì ông quá sợ chinh phục những nỗi sợ của mình và quá sợ lao vào những gì ông không mong đợi. Và tất cả bởi vì ông không dám rời khỏi vùng tiện nghi của ông và để cho nỗi nghi ngờ lấn át những cái gì tốt đẹp nhất bên trong ông. Triết gia Seneca đã nói lên điều gì đó rất rõ ràng. Không phải vì mọi việc khó khăn nên chúng ta không dám, mà bởi vì chúng ta không dám nên mọi việc mới khó khăn. Tôi vẫn còn nhớ cha rất nhiều. Không ngày nào tôi không nhớ đến ông và tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ đi lại con đường đó nữa. Tôi rất tiếc, câu chuyện về cha anh thật buồn. Tôi nói nhẹ, không sao đâu anh bạn, tuổi thơ vất vả đã rèn luyện cho tôi và cuộc đời của cha đã trở thành một câu chuyện sống cho tôi. Vì vậy có lẽ đó cũng là điều tốt. Nó dạy cho tôi sự khác biệt giữa hít thở và sống thật sự, cũng như sự cần thiết tuyệt đối của lựa chọn phát triển vượt qua ranh giới thỏa mãn. Dù rằng sự thỏa mãn giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn trong thời gian ngắn, dù sao chỉ cần anh nhớ rằng anh càng dành nhiều thời gian bên ngoài vùng tiện nghi của anh thì nó sẽ càng mở rộng. Điều đó sẽ giúp anh rất nhiều trong công việc ở nhà sách. Nào, giờ thì hãy khoanh tay lại, thay ra lệnh. Tôi khoanh tay lại trước ngực. Khoanh tay như thế, anh cảm thấy thế nào? Tôi không biết, tôi cảm thấy bình thường thôi. Mục đích của bài tập này là gì? Tôi thắc mắc. Từ từ đã, rồi anh sẽ biết. Nào, bây giờ hãy khoanh tay theo hướng ngược lại. Trái với thói quen thông thường, tôi buộc mình phải khoanh tay lại bằng cách đặt tay phải lên tay trái. Tôi chưa bao giờ khoanh tay như thế và có cảm giác rất lạ lùng. Cảm giác kỳ lạ thật, tôi bảo thai. Tommy nhìn tôi một cách thích thú, có thể nói là ông đang cảm thấy hào hứng. Anh sẽ cảm thấy lạ, Blake. Thai nói, bất cứ khi nào thử một cái gì mới, anh sẽ có cảm giác lạ. Người ta thường nghĩ rằng khi có một cảm giác lạ, nghĩa là anh đang phạm một sai lầm. Tâm lý chung là khi cảm thấy điều gì đó khó chịu thì hãy quay lại với những gì cảm thấy tự nhiên. Nhưng như những gì tôi muốn anh ghi nhớ, bất cứ khi nào anh lao vào thay đổi và phát triển, anh sẽ có cảm giác lạ. Đó là một dấu hiệu tốt. Điều đó có nghĩa là anh đang rời khỏi khu vực an toàn của mình. Anh bắt đầu những cách suy nghĩ và ứng xử mới, làm quen với những dạng kiến thức mới. Những ranh giới cá nhân của anh đang được mở rộng. Đó là một điều tuyệt vời, dù anh sẽ cảm thấy lạ. Vậy kỳ lạ là tốt à? Tôi cười hỏi. Dĩ nhiên, nếu anh không cảm thấy sự khó chịu mà chúng ta đang nói, thì nghĩa là anh không thay đổi, không phát triển, và nghĩa là anh đang lãng phí thời gian. Tôi khoanh tay trước ngực theo cách mới. Việc này bắt đầu trở nên thú vị. Anh có biết rằng mọi việc trong quá khứ, kể cả những mớ hỗn độn, đều là sự chuẩn bị cần thiết để đưa anh đến ranh giới khi anh sẵn sàng nhảy vào lửa và trở thành một nhà lãnh đạo thật sự. Tất cả những gì xảy ra đều có giá trị của nó, anh bạn ạ. Thai tự tin khẳng định. Tôi hiểu. Tôi suy nghĩ nhiều hơn về quãng thời gian ở Iraq. Không ai đạt được giá trị gì khi rút lui vào nơi trú ẩn, và không ai trở thành anh hùng bằng cách trốn chạy khỏi một tình huống khó khăn. Là một đơn vị, chắc chắn chúng tôi thành công khi thực thi những kế hoạch chiến lược một cách hoàn hảo giữa những áp lực của trận chiến và nỗ lực hết sức để giành chiến thắng bất chấp nguy hiểm. Thực tế là, những rủi ro trước mặt càng lớn thì sự tưởng thưởng càng nhiều. Đó chính xác là những gì Thai đang nói. Những thời điểm khó khăn chỉ đem lại cảm giác tồi tệ mà thôi. Thật ra chúng rất hữu ích, chúng khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng nối kết chúng ta với những nội lực tiềm ẩn. Đúng, chúng làm chúng ta cảm thấy không thoải mái. Đúng, chúng gây ra sự rối loạn trong đầu và nỗi sợ hãi trong tim chúng ta. Song thực chất, vấn đề là những điều kiện thử thách chúng ta nhiều nhất chính là những điều kiện cho phép chúng ta phát triển tốt nhất và đạt được những thành tựu mỹ mãn nhất. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Thai nói, những nhà lãnh đạo vĩ đại hiểu rõ rằng bất cứ điều gì giúp anh mở rộng và phát triển như một cá nhân đều là những điều tốt. Và trong những thời kỳ không chắc chắn như hiện nay, việc phát triển bản thân và tinh thần lãnh đạo của chính mình là chiến lược tồn tại tốt nhất. Cũng có thể nói rằng mọi thứ thường sụp đổ trước khi có thể xây dựng lại một cách tốt hơn nhiều. Anh không thể đạt đến điểm đột phá trước khi trải qua một giai đoạn sụp đổ. Điều đó đáng sợ bởi vì khi anh biến đổi từ con người cũ trước kia thành con người mới, từ cách làm việc cũ sang cách thể hiện mới tốt hơn, anh phải lao xuống một dốc tuyết mà anh không biết trong một khoảng thời gian. Và ở giữa một mớ hỗn độn mà anh không biết rõ sẽ kích động những niềm tin giới hạn và những nỗi sợ lớn nhất. Anh đối đầu với sự không an toàn và tự nghi ngờ mọi thứ. Điều cốt yếu cần hiểu rõ trong giai đoạn này là bất cứ khi nào anh tiến gần hơn đến sự phát triển và thay đổi sâu sắc, nỗi sợ sẽ xuất hiện. Đó chỉ là một phần của quy trình phát triển những kỹ năng mới và thức tỉnh tiềm năng lãnh đạo tự nhiên của anh mà thôi. Anh từ bỏ cách làm việc cũ và hướng sang một cách làm việc mới. Những nền tảng mà anh từng đứng trước kia đang sụp đổ và điều đó thật sự khó chịu. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng đó chỉ là cảm giác khó chịu mà thôi, không có gì sai lầm cả. Những nền tảng cũ, những cấu trúc truyền thống cần phải sụp đổ để những cấu trúc mới có thể được dựng nên. Đó chính là sự thay đổi. Nhưng sau khi cơn mưa trời lại sáng, sau giai đoạn hỗn loạn luôn luôn là sự minh bạch. Nếu anh bám theo quá trình thay đổi không hề sợ hãi thì cuối cùng anh sẽ đến một trật tự mới tốt đẹp hơn nhiều so với kết cấu cũ. Như vậy, sự sụp đổ sẽ dẫn đến đột phá. Tôi nhắc lại, đúng vậy, đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục tiến gần hơn với những cảm giác bất ổn và mạo hiểm hơn một cách thông minh. Mọi nỗi sợ sẽ từ từ biến mất. Mỗi ngày hãy làm những gì khiến anh sợ hãi và hãy dần dần biến nỗi sợ hãi thành sức mạnh. Đó chính là cách xây dựng lòng tin và trở nên bất khả chiến bại. Hãy lao vào những rủi ro thay đổi, tìm kiếm những cơ hội lớn nhất. Mỗi lần như thế, người lãnh đạo nội tâm của anh sẽ được tiếp thêm sinh lực và không lâu nữa anh sẽ đạt được đến một điểm mà không có gì là không thể. Dù rằng đứng trên đỉnh núi có thể anh sẽ hoảng sợ, nhưng đó thật sự là nơi an toàn nhất mà mọi người trong giới kinh doanh ngày nay có thể tìm được. Trên đỉnh núi đó, nắm lấy mọi thay đổi, quên đi cái tôi của mình và từ bỏ những cách làm cũ. Điều đó thật sự không dễ dàng, nhưng đó là nơi duy nhất của những người lãnh đạo. Đó cũng là nơi tự do tung cánh, anh bạn ạ. Tất cả những nỗi sợ hãi cản đường anh chỉ là những lời nói dối mà anh tự nói với mình. Đừng bỏ công sức cho chúng nữa, bởi vì cuộc sống này rất lớn và anh không thể là một tay chơi nhỏ được. Tôi rất thích những gì anh nói. Tôi gật đầu. Tôi cũng vậy, Tommy xen vào. Nhiều năm không gặp, anh giỏi hơn trước rất nhiều. Thay mỉm cười rồi tiếp tục. Anh thấy đấy, Blake, một phần cốt yếu của toàn bộ phương pháp lãnh đạo không chức danh là hãy bắt đầu làm nhiều hơn những gì anh biết mình nên làm trong công việc hàng ngày mà trước kia anh quá sụt sè không dám làm. Nỗi sợ không đưa anh đến đâu cả. Những người may mắn không phải tự dưng gặp may, những người may mắn tạo ra may mắn và họ làm điều đó bằng cách chấp nhận mạo hiểm và nắm bắt những cơ hội tuyệt vời. Bám víu mãi những con dốc dành cho người mới bắt đầu là một điều ngớ ngẩn. Khi anh muốn trở thành một chuyên gia trượt tuyết, anh cần phải chuyển lên những đường trượt khó hơn. Và đúng vậy, những con đường trượt khó hơn sẽ khiến anh cảm thấy bất ổn hơn. Nhưng đó là một phần của quá trình phát triển, phải không? Chính xác, không có bất ổn nghĩa là không có phát triển. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng nơi an toàn nhất chính là những con dốc đứng. Có thật sự thế không? Tôi thành thật hỏi. Chắc chắn, bởi vì bám vào những địa hình dễ là một cách hiển nhiên để trở thành một tay trượt tuyết thất bại. Anh sẽ không bao giờ khá hơn cả. Anh luôn cố gắng để được an toàn và đảm bảo trên những con dốc dành cho người mới, nên cuối cùng anh sẽ sa vào bãi lầy của những kẻ tầm thường. Vì vậy, những đường trượt tuyết thiếu thử thách đó thật ra lại là nơi không an toàn nếu mục tiêu của anh là đạt đến những tiềm năng trọn vẹn nhất của mình. Phép ẩn dụ đó cũng đúng khi nói về lãnh đạo trong công việc, phải không, Thay? Việc từ chối nắm bắt những thay đổi và cơ hội để thể hiện mình tốt hơn vì muốn ở yên trong khu vực an toàn sẽ đẩy tôi đến một nơi không an toàn và nguy hiểm hơn, bởi vì nó sẽ khiến tôi thất bại trong sự nghiệp. Thật sự, cách hành xử như thế trong thời kinh doanh khó khăn này sẽ có thể khiến anh bị sa thải. Vì vậy, nên anh nói đúng, từ chối thay đổi và phát triển chính là cách không an toàn nhất. Thay gật đầu. Lao vào sự thay đổi dưới những điều kiện thách thức nhất lại là cách an toàn nhất. Quả là một nghịch lý. Tôi vừa nói vừa cắn một miếng bánh. Anh bạn trẻ, đó chính là nghịch lý của sự thay đổi. Hầu hết mọi người và hầu hết doanh nghiệp đều tránh phải thay đổi. Họ chỉ cắm đầu vào đống tuyết và hy vọng nó sẽ tự đi chỗ khác. Họ giả vờ như mọi thứ sẽ ổn nếu họ vẫn làm những gì họ đang làm như bình thường. Nhưng không, sự bình thường đã không còn. Sự không bình thường trở thành sự bình thường mới và sự tự mãn trở thành kẻ thù chính của chiến thắng. Nơi an toàn nhất, thông minh nhất chính là trên triển núi kia, yêu thích mọi sự thay đổi, sử dụng chúng để phát triển thành một người lãnh đạo. Tôi rất thích những đường trượt đáng sợ, anh bạn ạ. Như tôi đã nói, chúng khiến tôi cảm thấy mình còn sống. Chúng nhắc tôi nhớ lại những gì mà bậc thầy siếc DJ Carl Wallenta từng nói. Chỉ có khi ở trên dây mới là sống, còn lại chỉ là chờ đợi. Anh chỉ sống khi đang trên đường phát triển, tại sao lại né tránh chúng cơ chứ? Tôi hiểu, tôi gật đầu. Tay đua Mario Andretti từng nói, nếu mọi việc trong tầm kiểm soát, nghĩa là anh đang quá chậm. Và tôi muốn nhắc lại một lần nữa, vì điều này rất quan trọng, mọi thứ thật sự cần phải sụp đổ trước khi có thể được xây dựng lại. Những thay đổi sâu sắc là một dạng tinh lọc, đúng là nó có thể phá vỡ những nền tảng suy nghĩ thâm trầm nhất và những cách làm lâu năm nhất của anh, nhưng có thể cần phá vỡ những nền tảng đó để dựng nên những nền tảng tốt hơn. Quãng thời gian biến đổi giữa những cấu trúc cũ và mới thật sự là một quãng thời gian không chắc chắn và đầy căng thẳng. Nó cũng giống như một con sâu biến đổi thành con bướm. Mọi sự có thể trông rất hỗn độn, nhưng bên dưới là một cái gì đó tuyệt vời đang được thành hình. Những gì một con sâu gọi là sự kết thúc của thế giới thì các bậc thầy gọi là một con bướm. Tiểu thuyết gia Richard Bach đã nói như thế, đổ vỡ thường là bắt đầu của sự cải tiến thật sự. Cái cũ cần được dọn dẹp trước khi có cái mới tốt đẹp hơn. Tôi bỗng nhớ đến ông tôi. Khi còn bé, ông thường kể với tôi rằng thuở nhỏ ông rất thích chơi đùa với đàn bướm. Một lần, ông nhìn thấy một con sâu đang tìm cách chui ra khỏi cái kén. Có vẻ như bị trục trặc gì đó nên nó không thể chui ra được. Để giúp con sâu, ông lấy dao sạch ra những mảnh kén còn lại. Nhưng thay vì thoát thai thành một con bướm xinh đẹp thì con sâu lại chết đi. Ông nói rằng mãi mãi sau này ông mới biết là con sâu cần phải trải qua một giai đoạn khó nhọc, chui ra cái kén thì mới có thể trở thành một con bướm. Và khi ngăn cản sự khó nhọc đó, ông đã không cho con sâu cơ hội thành con bướm. Dường như theo lời thai, những thời kỳ khó khăn và những giai đoạn đấu tranh trong kinh doanh cũng là những cơ hội tương tự để cất cánh và thể hiện tiềm năng tốt nhất của mình. Khi còn làm huấn luyện viên trượt tuyết, tôi thường dạy các học viên. Thai tiếp tục. Lúc mới đến, một số người đã là những tay trượt khá. Tôi cho họ một bài tập hướng dẫn một số khái niệm và những kỹ thuật nâng cao. Thử đoán xem kỹ năng trượt tuyết của họ sau đó như thế nào. Hiển nhiên là họ giỏi hơn chứ. Tôi đáp. Không, thật ra họ lại trượt tệ hơn. Ồ, không thể nào. Anh nói thật à? Thật, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, cho đến khi họ thấm nhuần những bài học mới. Anh thấy đấy, Blake. Một phần quá trình thay đổi và phát triển là đi từ điểm hiện tại xuống điểm phá vỡ mọi thứ hiện có để có thể xây dựng lại một cách tốt hơn. Trượt tuyết là một ví dụ hoàn hảo cho điều này. Học viên của tôi sẽ học được tất cả những kỹ năng nâng cao mới, nhưng họ cần phải phá vỡ cách trượt tuyết của mình trước kia, trước khi đến học với tôi. Họ cần phải suy nghĩ và hành động khác đi để có thể đạt đến cấp độ xuất sắc tiếp theo. Vì vậy, họ không tránh khỏi trải qua một giai đoạn chuyển tiếp đầy hỗn loạn. Giai đoạn sụp đổ, tôi nhắc lại. Chính xác, kỹ thuật của họ đã bị phá vỡ và sụp đổ trông rất kinh khủng và một số người cảm thấy nản lòng. Nhưng họ cần phải kiên nhẫn với quá trình thay đổi và tiếp tục theo đuổi nó, mặc dù họ cảm thấy muốn bỏ cuộc và quay lại với cách thức cũ. Không có gì sai cả, mọi thứ đều đúng. Và khi đã kiên trì, thì kỹ năng trượt tuyết của họ trở nên tuyệt vời đến mức kinh ngạc. Như vậy, quá trình thay đổi thật sự là một quá trình hỗn độn. Nhưng nếu kiên trì và nhẫn nại, thì chúng ta sẽ có được sự đột phá mong muốn. Đúng vậy, sự thay đổi luôn luôn hỗn độn nhất vào giữa chặng đường. Dường như không có gì ổn thỏa và tất cả đều là số 0. Nhưng nếu anh nỗ lực hết sức để học và làm cho mọi việc tốt hơn, thì thật sự anh đang đến gần với điểm đột phá mà mọi người đều mong muốn. Để nắm vững sự thay đổi, tuyệt đối cần phải kiên trì và nhẫn nại. Khi học viên luyện tập những gì tôi đã dạy và bỏ thời gian để thấm nhuần các kỹ năng mới, họ không bao giờ thất bại trong việc đạt đến những cải tiến kỹ thuật bất ngờ. Điểm kết thúc của họ luôn luôn tốt hơn nhiều so với điểm khởi đầu. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng sự thay đổi lại tuyệt vời đến thế. Đối với chúng ta và các tổ chức nói chung như doanh nghiệp, trường học, các cộng đồng hay thậm chí là các quốc gia. Nếu lựa chọn của anh là cho phép sự thay đổi trở nên tốt đẹp, anh bạn trẻ. Thái nói, tất cả chỉ là vấn đề lựa chọn. Anh có thể trở thành một nạn nhân và cảm thấy sự thay đổi là một điều gì đó mà anh phải gánh chịu, nghĩa là một sức mạnh bên ngoài mà anh không thể kiểm soát được. Hoặc tôi có thể sử dụng sức mạnh tự nhiên của mình để bước lên trở thành một lãnh đạo không chức danh. Tôi cắt lời. Anh hiểu ra vấn đề rồi đấy. Và anh có thể chuyển từ một nạn nhân thành một người lãnh đạo. Hãy luyện tập cách lựa chọn những gì có thể tạo nên sự khác biệt. Khi đó, anh sẽ đạt đến một trạng thái tinh thần luôn sẵn sàng lao vào những thay đổi đổ vỡ. Sử dụng chúng sao cho có lợi cho mình, nâng cao những khả năng lãnh đạo của mình. Khai thác chúng để xây dựng những điều tốt đẹp hơn. Bất kể anh có quyền hành hay chức danh chính thức hay không. Và anh tận dụng tất cả những thay đổi để giúp anh bước lên thể hiện mình một cách trọn vẹn, để anh có thể phát triển thành một con người vĩ đại hơn và hạnh phúc hơn. Cách nhìn như thế thật là tuyệt. Vấn đề chỉ là vấn đề khi chúng ta biến chúng thành vấn đề mà thôi. Các nạn nhân kêu lên, tại sao lại là tôi? Còn những người lãnh đạo thì bảo, để nó cho tôi. Thai mỉm cười. Và rồi họ săn lùng cơ hội để cống hiến bản thân cho những kết quả xuất sắc. Rap Guru Emerson đã nói, lần này cũng như mọi lần khác là một cơ hội tốt nếu chúng ta biết làm gì với nó. Ồ, Thai bỗng kêu lên, tôi suýt quên mất, tôi cần phải chia sẻ 5 quy luật của tôi với anh. Có 5 việc cần làm, bắt đầu ngay bây giờ, để rèn luyện bài học thời kỳ hỗn độn tạo nên những lãnh đạo vĩ đại. Anh biết đấy, Blake, đây là nguyên tắc thứ 2 trong 4 nguyên tắc làm nên triết lý lãnh đạo không chức danh. Tôi có một từ viết tắt cho anh. Các anh luôn có những từ viết tắt, tôi mỉm cười nói. Đúng vậy, nhưng có lý do cả. Những từ viết tắt sẽ giúp anh dễ ghi nhớ, giống như một bài nhạc pop lôi cuốn. Được rồi, từ viết tắt của anh là gì? Spark, Thai trả lời ngắn gọn. Một lãnh đạo không chức danh cần phải là một ngọn đuốc trong bóng tối. Trong thế giới hỗn độn này, mọi thứ quá tiêu cực, mọi người đều lo lắng, mọi người đều đi loanh quanh với một nỗi sợ thật sự vì không biết trong tương lai sẽ như thế nào. Điều chúng ta cần trong kinh doanh lúc này là có nhiều người hơn có thể mang đến ánh sáng thật sự, những người có thể chỉ cho người khác con đường hy vọng rõ ràng, những người tỏa sáng trong mọi việc họ làm. Nghe hay thật, tôi nói. Chúng ta hãy bắt đầu nhé. Chữ S trong SPAC là viết tắt của Speak with Candle, nói chuyện ngay thẳng. Lãnh đạo không chức danh cần phải là một người nói chuyện ngay thẳng, rõ ràng, chân thành và có thể truyền cảm hứng. Trong thời buổi đảo lộn này, người ta có khuynh hướng không nói thẳng mà chỉ nói chuyện chung chung nhằm giữ nguyên tình hình và bảo vệ bản thân họ. Nhưng vấn đề với cách nói chuyện như thế là nó làm lại sinh sự nghi ngờ. Mọi người xung quanh anh thà nghe sự thật hơn là những lời hoa mỹ để tránh đối mặt với thực tế. Tôi muốn hỏi anh, làm thế nào mà anh có thể tận dụng những cơ hội mà sự thay đổi mang lại nếu không nói chuyện rõ ràng về những gì không còn hiệu quả, khi nào cần làm việc theo nhóm và phương hướng hoạt động của tổ chức trong tương lai? Không thể được, tôi sẽ giảng đáp. Đúng vậy, và cách nói chuyện như thế không thể hiện tinh thần lãnh đạo. Như tôi đã nói, những người làm kinh doanh hiện nay muốn xung quanh họ là những người nói thẳng nói thật, những người ngay thẳng và chân thành. Việc nói lên sự thật trần trụi và không có gì khác ngoài sự thật trần trụi sẽ xây dựng lòng tin và sự tôn trọng ở anh. Khách hàng của anh biết rằng anh sẽ nói thật với họ, đồng nghiệp của anh biết rằng anh sẽ không chơi xấu họ và anh biết rằng anh đang sống thật với chính mình. Đúng là ngày nay rất khó tìm được sự ngay thẳng đó, nhưng giữa tất cả những điều không chắc chắn, người ta thật sự muốn biết họ đang đứng ở đâu và họ thật sự xem trọng những ai dám can đảm nói lên sự thật, ngay cả khi điều đó rất khó khăn. Một lãnh đạo không chức danh luôn có những cuộc nói chuyện khó khăn mà những người yếu đuối tìm cách tránh né. Họ luôn nói sự thật một cách thẳng thắn, mặc dù giọng họ run rẩy và bàn tay đổ mồ hôi. Họ nghiêng về những điều kiện khó khăn giống như một người trượt tuyết trên đỉnh núi. Tôi nói, sử dụng lại ví dụ của Thai. Này Tommy, tôi thật sự thích anh chàng này đấy. Thai nói như reo lên, rồi ông quay lại tiếp tục. Và nhân tiện, nếu chỉ vì người mà anh cần nói thẳng không thích nghe những lời nói thẳng, hay thậm chí không hiểu anh đang nói gì, thì đó không phải lý do để anh không thể hiện mình một cách thành thật. Một phần quan trọng của việc thể hiện tinh thần lãnh đạo là anh cần nói ngay thẳng hơn là sự tán thành của người khác. Thai bỗng dừng lại nhìn Tommy. Tommy trông xanh xám. Ông có vẻ khó thở, rồi bắt đầu nổi cơn ho. Tôi cảm thấy lo lắng. Đây là lần thứ hai trong vài giờ ông tỏ ra không khỏe. Trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi ở nhà sách, Tommy thật sự tỏa ra sức sống mặc dù tuổi khá cao. Sáng sớm nay ở Nghĩa Trang, tinh thần ông cũng rất tốt. Nhưng lúc này đây, trong cửa hàng dụng cụ trượt tuyết của Thai Boy, trông ông rất nhợt nhạt. Chú ổn chứ, chú Tommy? Tôi vội vã hỏi. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, Blake. Ông ngập ngừng nói. Chúng ta tạm ngưng nhé, Tommy. Thai tỏ ra quan tâm. Đừng, cảm ơn các bạn, tôi không sao đâu. Tôi muốn Blake học được mọi thứ cậu ấy cần học trong hôm nay. Tôi tin rằng cậu ấy có thể làm nên những điều ngoạn mục với triết lý LKC và đưa phương pháp của chúng ta đến với mọi người trong xã hội. Cậu ấy đã hứa với tôi như thế. Vì thế nên chúng ta cần phải tiếp tục. Cháu là người giữ lời hứa, chú Tommy. Cháu đã học về tầm quan trọng của việc giữ lời hứa khi còn ở trong quân đội và cháu sẽ tôn trọng hiệp ước của chúng ta, tôi khẳng định. Tôi biết anh sẽ làm, anh bạn trẻ. Hãy truyền đạt triết lý lãnh đạo không chức danh cho càng nhiều người càng tốt. Như thế, họ không chỉ có thể đánh thức người lãnh đạo nội tâm của họ, mà họ còn có thể khích lệ nhiều người khác làm theo. Chúng ta tiếp tục đi, tôi sẽ ổn thôi. Thai gật đầu, được, tiếp tục nhé. Và như thế, tổ chức nào có văn hóa không nói thẳng là một nơi mà người ta sống giữa ảo tưởng mơ hồ. Như tôi đã nói, làm thế nào anh có thể xây dựng một công ty lớn nếu không ai nói thật về những gì cần phải cải tiến? Nhất là trong những thời kỳ khó khăn, điều cốt yếu không chỉ là nói thẳng nói thật, mà còn phải là thật sự nói chuyện thẳng thắn nhiều hơn với ban quản trị, nói chuyện thẳng thắn nhiều hơn với các đồng nghiệp, nói chuyện thẳng thắn nhiều hơn với các nhà cung cấp, nói chuyện thẳng thắn nhiều hơn với khách hàng. Chăm chú lắng nghe cảm giác của từng người, việc đó sẽ ngăn chặn những tin đồn và những chuyện ngồi lê đôi mách. Việc đó sẽ giúp tất cả các mối quan hệ của anh hoàn hảo, các vấn đề không bị ém nhẹm, hiểu lầm không xảy ra và mọi người cảm thấy anh thật sự quan tâm đến họ và những điều mà họ lo ngại. Nhân tiện, có một điều quan trọng mà tôi muốn nhắc anh, đó là thời gian gặp mặt. Thời gian gặp mặt? Tôi thắc mắc. Đúng vậy, đừng bao giờ gửi thư điện tử khi anh có thể đến gặp mặt. Hãy rời góc làm việc của anh và đi đến nói chuyện với đồng nghiệp khi anh cần thảo luận điều gì hay thậm chí chỉ để tán gẫu vài câu. hãy chia đôi ổ bánh mì hay ít nhất dành thời gian quý báu của anh cho khách hàng càng nhiều càng tốt. Đừng trốn sau các công nghệ khi cần tiếp xúc với mọi người. Và cuối cùng, tôi muốn nói về việc giao tiếp và nói chuyện thẳng thắn là nếu có gì quan trọng đối với một người quan trọng với anh, thì điều đó cũng quan trọng với anh. Tôi thích ý tưởng đó, thay. Nếu có điều gì đó quan trọng đối với một người quan trọng đối với tôi, thì điều đó cũng quan trọng với tôi. Sẽ rất tốt nếu anh có thể làm được như thế, anh bạn trẻ. Cách suy nghĩ đó giúp tôi rất nhiều trong việc điều hành cửa hàng này. Tôi có một số khách hàng quen cả hơn 20 năm nay. Họ phải lái xe cả giờ từ nhà đến cửa hàng chỉ để mua đồ của tôi. Khách hàng trung thành là thế đấy. Tất cả những gì tôi muốn nói với anh là trong thời buổi này, anh không có thời gian để nói nhiều được. Và một trong những công việc quan trọng nhất của một lãnh đạo không chức danh là chia sẻ những thông tin chính xác, chia sẻ hy vọng tràn trề và viễn cảnh tương lai về một ngày mai tươi sáng cho một tổ chức đang sợ hãi. Hãy là một người truyền đạt chuyên nghiệp, đó là một phần những gì anh được trả lương để làm. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu mình quá thành thật khi nói chuyện với mọi người, thì có khiến họ cảm thấy bị xúc phạm không? Tôi hỏi. Có một sự khác biệt lớn giữa những người thẳng thắn và thô lỗ, Blake. Anh hãy tự suy xét về điều đó và đơn giản hãy nhớ rằng anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn miễn là anh nói điều đó một cách tôn trọng. Thêm một câu nói rất hay, tôi nói. Và nó có thể đưa đến những kết quả tuyệt vời ở nơi làm việc đấy. Tommy xen vào, ông đang xem lướt qua một tạp chí về trượt tuyết. Trông ông có vẻ khá hơn một chút. Đúng vậy, Thai tiếp tục. Anh có thể nói chuyện ngay thẳng và nói bất cứ điều gì anh thật sự cần nói với bất cứ ai. Miễn là nói bằng cách tôn trọng người nghe và cho phép họ bảo vệ chân giá trị của họ. Điều đó thật sự quan trọng. Từ ngữ có thể châm chích rất đau. Người ta sẽ nhớ những gì khiến họ tổn thương đến 20 năm sau khi anh nói. Từ ngữ có sức mạnh rất lớn. Song hầu hết chúng ta lại quên mất điều đó. Chúng ta nói chuyện lỗ mãng và làm tổn thương những người xung quanh. Chúng ta viết nên những điều nghiệt ngã và sử dụng những từ xúc phạm. Người lãnh đạo giỏi nhất ứng xử hoàn toàn khác hẳn. Trong mọi giao tiếp, họ luôn nhắc nhở mọi người về những gì tốt nhất ở người đó và khuyến khích họ trở nên tốt hơn. Những lãnh đạo siêu phàm còn có thể sử dụng ngôn ngữ để khích lệ, động viên mọi người có những hành động đáng kinh ngạc. Hãy nhìn xem những bậc lãnh đạo như John F. Kennedy, Gandhi, Mandela và Martin Luther King có thể làm gì với sức mạnh ngôn từ tuyệt đối của họ. Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ về sức mạnh của ngôn từ cả. Ngôn từ có thể cho mọi người thấy những khả năng mà họ không nghĩ là có thể. Ngôn từ có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Ngôn từ có thể khiến người ta phá vỡ những giới hạn của bản thân và làm việc một cách xuất sắc trong những ngày căng thẳng nhất. Anh thấy đấy, Blake, nếu một người phạm quá nhiều sai lầm, thông thường những người khác sẽ bảo anh ta, này, anh không làm tốt công việc, tốt hơn anh nên cải thiện mọi thứ đi. Nhưng cách nói chuyện đó sẽ khiến anh ta nản lòng. Đúng là cần phải ngay thẳng và rõ ràng. Dĩ nhiên, cần phải là một người lãnh đạo mạnh mẽ. Nhưng tại sao không nói? Tôi thật sự đánh giá cao những nỗ lực của anh và tôi muốn chia sẻ đôi chút cơ hội mà tôi nhận thấy để anh có thể làm tốt hơn nữa. Hầu hết mọi người đều nói điều đó một cách tiêu cực. Họ rơi vào cái bẫy suy nghĩ rằng họ cần phải nói chuyện cứng rắn thì mới có được kết quả tốt. Nhưng anh sẽ có những kết quả tốt hơn nếu anh nói chuyện một cách khích lệ. Anh có thể nói chính xác những gì anh cần nói, nhưng nên sử dụng những từ ngữ mang tính động viên hơn. Tất cả chỉ là vấn đề ngôn từ và một bậc thầy truyền đạt hiểu rõ điều đó. Nhân tiện, tôi muốn nói thêm rằng từ ngữ mà anh sử dụng cũng sẽ ảnh hưởng đến chính anh nữa. Thật sao? Đúng vậy, những từ ngữ xuất phát từ miệng anh quyết định cảm giác của anh. Khi anh nói một tình huống thách thức là một thảm họa, bên trong anh sẽ tự phát sinh một phản ứng cảm xúc đặc biệt hoàn toàn khác với khi anh gọi nó là thú vị hay một nền tảng cải thiện. Ngôn từ mà chúng ta sử dụng ảnh hưởng đến việc chúng ta sẽ phản ứng tích cực hay tiêu cực. Và anh cũng nên biết rõ rằng ngôn từ của anh thật sự không có gì khác hơn những suy nghĩ của anh được diễn đạt thành lời. Ngôn từ truyền đi những niềm tin của anh. Và niềm tin sẽ định hướng cách cư xử của chúng ta và cách cư xử sẽ tạo ra kết quả. Tôi nói, đúng vậy, nhưng lãnh đạo không chức danh thật sự hoàn hảo trong cách nói chuyện. Họ không nói chuyện phiếm, họ không phàn nàn, họ không chỉ trích và cũng không bao giờ văng tục. Ngôn từ của họ sử dụng mỗi ngày luôn mang tính tích cực, động viên và khích lệ. Khích lệ không chỉ những người xung quanh mà cả bản thân họ nữa. Đúng, Thai khẳng định. Vì vậy hãy cẩn trọng mọi từ ngữ mà anh sử dụng. Anh sẽ ngạc nhiên khi nhận ra việc tinh lọc vốn từ lãnh đạo có thể cải thiện sinh lực, niềm đam mê, sự xuất sắc, tốc độ cách tân cũng như cách sống và làm việc của anh đến mức nào. Những từ ngữ mà anh nói ra cũng sẽ định hình từ ngữ của những người xung quanh, bởi vì anh ảnh hưởng đến họ bằng tấm gương của mình. Ngôn từ cũng lây lan giống như virus. Vì thế, bằng cách sử dụng ngôn từ lãnh đạo, toàn bộ nền văn hóa của một tổ chức sẽ được cải thiện. Hơn nữa, khi anh nói ra điều gì đó, anh sẽ củng cố nó. Nếu anh bỏ ra quá nhiều thời gian để cầu nhau, phàn nàn về những căng thẳng và thay đổi trong công việc, thì thật sự anh đang khiến những căng thẳng và thay đổi đó trở nên trầm trọng hơn trong nhận thức của mình. Những gì được anh tập trung vào sẽ lớn mạnh lên, những gì anh nói ra sẽ thu hút sinh lực của anh. Như thế, việc nói lên một điều gì đó sẽ khắc sâu hơn điều đó vào trong nhận thức của chính anh. Nếu anh nói xấu một đồng nghiệp, anh đã thật sự nhấn mạnh những điểm xấu đó trong suy nghĩ của anh. Nếu anh không ngừng phàn nàn về những đổ vỡ trong sự nghiệp hay trong cuộc sống cá nhân, anh sẽ tiếp tục gặp phải điều tồi tệ hơn nữa. Ngôn từ thật sự có sức mạnh. Như vậy, một người lãnh đạo thật sự phải phát triển cả vốn từ lãnh đạo của họ nữa. Tôi nhắc lại, thật sự là vậy, Blake. Mục tiêu hàng đầu của anh là hãy sử dụng ngôn từ tầm cỡ quốc tế, và điều đó nhắc tôi về chữ P trong Spark. P là viết tắt của từ Prioritize, ưu tiên. Với tất cả những hỗn độn trong kinh doanh ngày nay, người ta rất dễ bị mất phương hướng, chệch hướng khỏi những nhiệm vụ, giá trị và mục tiêu của họ. Khi mọi thứ dường như đang sụp đổ, người ta có khuynh hướng bám víu vào sức cám dỗ của sự lạc hướng. Nhưng những lãnh đạo không chức danh thì khác. Họ tập trung vào những gì thật sự quan trọng nhất. Họ có kỷ luật bản thân và đứng vững trên những nguyên tắc của mình. Họ sống và làm việc theo một tư tưởng đơn giản: tập trung vào cái tốt nhất và bỏ qua tất cả thứ còn lại. Câu thần chú này chính là một trong những bí mật dẫn đến những kết quả đáng kinh ngạc của họ. Có thể nói rằng lãnh đạo là biết rất ít về hầu hết mọi thứ và biết nhiều đến mức uyên thâm về một số thứ. Nhưng họ giỏi đến mức không tưởng ở những thứ mà họ tập trung vào. Tập trung đến mức ám ảnh. Không phải sự ám ảnh là tiêu cực ư? Tôi hỏi. Không, nếu đó là một sự ám ảnh lành mạnh, việc phát triển một khao khát cháy bỏng, muốn làm nên những điều vĩ đại, vì đó là một phương tiện giúp anh thể hiện con người tốt nhất của mình, là hoàn toàn lành mạnh. Nghiện xây dựng một tổ chức ngoại hạng, mang lại những sản phẩm và dịch vụ phi thường cho mọi người, thật sự rất tuyệt vời. Theo đuổi phát triển để biến nỗi sợ thành sức mạnh và biến khuyết điểm thành ưu điểm là một sự theo đuổi vô cùng tích cực. Vì vậy câu trả lời là không. Tập trung một cách ám ảnh vào những điều quan trọng nhất với anh, không có gì là không lành mạnh cả. Thật sự, đó là cách để anh có thể chiến thắng trong thế giới có quá nhiều chọn lựa và quá nhiều thông tin này. Tôi không thể tập trung vào một việc quá lâu được, tôi thừa nhận. Với tất cả những cú điện thoại, thư điện tử và những thứ gây gián đoạn khác, đến cuối ngày tôi luôn cảm thấy mình bận rộn nhưng lại không hoàn tất được điều gì. Cảm giác đó chỉ khiến tôi cảm thấy mình ngày càng quá tải. Và ngay cả nếu anh chuyển từ bận rộn sang hoàn tất công việc, một điều chủ yếu cần ghi nhớ là hoàn tất công việc không giống như hoàn tất công việc một cách xuất sắc. Rất nhiều người thật sự bận rộn trong những thời kỳ không chắc chắn và thay đổi hỗn độn như hiện nay. Nhiều người chúng ta chạy nhanh hơn nhiều nhưng lại vẫn đạt được thành quả ít hơn nhiều. Đây là một điều mà anh có thể suy nghĩ. Hãy chuyển đổi từ sự phức tạp hỗn độn sang sự đơn giản tinh tế. Trong những thời kỳ biến động, rất dễ bị mất tập trung và nhiều người trở nên rất giỏi làm mọi việc thay vì giỏi tạo nên những kết quả tích cực. Nhưng tại sao lại phải bận rộn quanh những theo đuổi vô ích? Không có lý do gì bỏ thời gian ra để leo lên hàng loạt con núi chỉ để nhận ra rằng cuối cùng anh đã lựa chọn sai. Đó chính là sự lãng phí cả ba tài nguyên lãnh đạo quý giá nhất của anh: thời gian, tài năng và quan trọng nhất là sinh lực của anh. Sinh lực con người là tài sản quý giá nhất trong ngành kinh doanh ngày nay. Anh có thể là một thiên tài, có thật nhiều cơ hội tuyệt vời và có cả một kế hoạch huy hoàng để làm mọi thứ. Nhưng nếu anh không có sinh lực thì anh sẽ không làm được gì cả. Với tất cả những hỗn độn và thay đổi ngày nay, chúng ta rất dễ bị chệch hướng. Bỏ ra hàng ngày để làm những việc không đúng, để rèn luyện những điều không cần thiết sẽ khiến anh hao tổn sức lực. Vì vậy, hãy thông minh lựa chọn những việc anh làm, tập trung vào những kết quả thực sự. Tôi hiểu rồi. Những người lãnh đạo giỏi nhất tập trung hoàn toàn vào những gì lớn nhất cần làm. Họ có một quyết tâm gần như kỷ luật quân đội, tập trung vào những gì tốt nhất và từ chối bỏ công sức cho bất cứ điều gì khác. Hãy xác định rõ ưu tiên của mình, sau đó hãy tỉnh táo và khôn ngoan từ chối mọi thứ khác. Này, tôi biết tôi nói chuyện nghe như một ông giám đốc, nhưng tôi chỉ là một người bình thường thôi anh bạn ạ. Chỉ là tôi đọc rất nhiều và rất thích trò chơi kinh doanh. Nó cũng giống như thể thao vậy, rất thú vị. Dù sao những gì tôi đang nói với anh, Blake, là anh cần phải chuyển từ phức tạp sang đơn giản bằng cách giảm bớt những hoạt động ít ảnh hưởng trong ngày làm việc của anh để dành chỗ cho một sự tập trung ám ảnh xung quanh những hoạt động có độ ưu tiên cao hơn. Ý tưởng thật sự hữu ích. Tôi không chỉ đọc sách kinh doanh, mà tôi còn đọc rất nhiều sách về những người nổi tiếng trong lịch sử. Tôi muốn hiểu sâu hơn về những gì họ suy nghĩ trong đầu. Tôi nhận ra rằng lãnh đạo và thành công giống như một mật mã bí mật mà hầu hết mọi người không biết. Tất cả những người vĩ đại luôn làm những điều giống nhau, và khi bắt chước những gì họ làm, tôi cũng có kết quả giống như họ. Anh bẻ khóa mật mã đó à? Tôi mỉm cười hỏi. Chính xác, Thái đáp, tỏ vẻ hài lòng với câu hỏi của tôi. Có lần tôi đọc một cuốn sách về Michelangelo, nhà điêu khắc đại tài. Ông có một kỹ thuật tuyệt vời để làm nên những tuyệt tác của mình. Trước tiên, ông sẽ nhìn thấy phiên bản hoàn hảo của một bức tượng mà ông hình dung trên phiến đá thô. Sau đó, ông sẽ đục khắc, bỏ đi phần đá thừa. Là một lãnh đạo không chức danh trong công việc cũng vậy. Hãy cắt bỏ tất cả những thứ linh tinh để anh có thể tập trung vào những việc cần làm. Hãy tận dụng từng giây phút chỉ để làm những việc có thể giúp anh tiến gần hơn nơi anh muốn đến. Làm ít hơn, nhưng hãy làm tốt hơn, Lách ạ. Bởi vì người nào muốn đạt được mọi thứ thì cuối cùng sẽ không đạt được gì cả. Hãy tập trung, tập trung, tập trung, tập trung, Thai nhấn mạnh. Ông nhanh chóng nói thêm. Tôi nghĩ hẳn anh còn nhớ nguyên tắc 80-20. 80% kết quả đạt được xuất phát từ 20% hoạt động của anh. Vì vậy, hãy làm sao thật sự giỏi những việc ít ỏi đó. Hãy làm thật sự tốt việc sắp xếp ưu tiên cho mọi hành động của anh. Rồi anh sẽ thấy mình đạt được những kết quả không ngờ. Các lãnh đạo không chức danh sống và thở với số ít sống còn của họ. Số ít sống còn, tôi nhắc lại thuật ngữ mới. Số ít sống còn là một số ít những hoạt động cốt lõi có tiềm năng đưa anh đến với sự tinh thông lãnh đạo trong công việc, Thay giải thích. Và cuộc sống nữa, Blake, Tommy xen vào. Công việc và cuộc sống luôn liên quan chặt chẽ với nhau. Như Kanhi từng nói, cuộc sống là một thể thống nhất không thể chia nhỏ. Cuộc sống cá nhân luôn luôn có tác động đến cuộc sống công việc của anh và ngược lại. Tommy nói đúng đấy, Blake. Tôi biết anh sẽ học được một số ý tưởng quan trọng về sự cân bằng cuộc sống vào cuối ngày hôm nay. Nhưng lúc này, tôi muốn anh hãy tập trung tất cả mọi nỗ lực của mình vào một ít hoạt động có thể giúp anh đến gần những ưu tiên quan trọng nhất của anh. Khi đó, anh có thể chuyển từ những ngày đầy căng thẳng và phức tạp sang những giờ làm việc hiệu quả và đơn giản. Và một điều không thể tin được là vì anh làm việc ít hơn, tốt hơn, nên anh thật sự sẽ có nhiều thời gian hơn, thực tế hơn. Thái tiếp tục, vừa nói vừa gặm nhấm cái bánh kẹp của ông. Đây là những việc tôi đề nghị anh làm. Mỗi buổi sáng, trước khi bước ra cửa, hãy dành đôi chút thời gian tĩnh lặng cho riêng mình. Hãy dành thời gian để suy nghĩ. Đôi khi, anh cần phải chậm lại để có thể tăng tốc. Suy nghĩ trong yên lặng, trong khi cả thế giới còn lại đang ngủ, là một kỷ luật tuyệt vời để có những thành tích xuất sắc. Tự ngẫm nghĩ sẽ tạo nên sự minh bạch, và anh càng rõ ràng về những cơ hội tốt nhất và những bước đi tốt nhất có thể, thì anh càng nhanh chóng đạt đến những đỉnh núi của mình. Thời gian yên lặng buổi sáng của anh còn liên quan đến thói quen đặt ra mục tiêu hàng ngày. Anna đã dạy cho anh về 5 việc mỗi ngày rồi chứ, Blake? Có, một công cụ rất hay, một trong những bí quyết lãnh đạo tốt nhất mà tôi được học từ trước đến nay. Tốt, như vậy mỗi ngày tôi đề nghị anh hãy viết xuống 5 việc mỗi ngày của mình. Điều đó sẽ giúp anh tập trung vào những ưu tiên cốt lõi, việc đặt ra mục tiêu và ghi vào giấy để chúng trở nên sống động hơn. Không chỉ là một cách khiến anh phải cam kết hoàn thành, mà còn giúp anh hoàn thành nhanh chóng hơn nữa. Còn chữ A, tôi hỏi. Cảm thấy Thai đang muốn chuyển sang phần kế tiếp cho Spark để giúp tôi áp dụng nguyên tắc những thời kỳ hỗn độn làm nên những vị lãnh đạo vĩ đại trong triết lý lãnh đạo không chức danh. A là viết tắt của Adversity Breeds Opportunity, nghịch cảnh sinh cơ hội. Một trong những điều tốt nhất tôi có thể chia sẻ với anh là mọi khó khăn đều mang theo một cơ hội lớn hơn. Trong rủi có may, mọi thất bại đều kèm theo một cánh cửa mà nếu anh có thể nhìn thấy nó và có can đảm đi qua thì nó sẽ mang đến cho anh nhiều thành công hơn cả trước đó nữa. Một câu ngạn ngữ cổ nói rằng, khi trời đủ tối thì bạn có thể thấy sao? Điều tôi thật sự muốn anh ghi nhớ là mọi hoàn cảnh khó khăn đều ẩn chứa một điều tốt đẹp. Với một giấc mơ chết đi, một giấc mơ tốt hơn sẽ sinh ra. Anh chỉ cần dạy cho bộ óc của mình cách nhìn nhận như thế. Vấn đề thật sự không là gì khác ngoài những nền tảng cho một khả năng tươi sáng hơn. Sự thật, không có gì là tốt hay xấu cả, nó chỉ là nó mà thôi. Cách chúng ta nhìn nhận sẽ khiến nó trở nên tốt hay xấu, và sự nhìn nhận vấn đề nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Khi một cánh cửa đóng lại, thì có một cánh cửa khác mở ra, tôi tự hỏi. Gần như thế, không chỉ là khi anh gục ngã thì một cánh cửa khác mở ra đâu, anh bạn ạ. cánh cửa mới thật sự mở ra một cơ hội, đưa anh đến một nơi khác tuyệt vời hơn trước nữa. Hãy nhớ rằng, tất cả những người lãnh đạo mạnh mẽ và tài giỏi nhất đều được tôi luyện qua đấu tranh và gian khó. Nghịch cảnh khai phong sự mạnh mẽ cao quý trong mỗi người chúng ta, nếu chúng ta cho phép. Bầm dập chỉ là một phần của quy trình kinh doanh trong thời buổi biến động như hiện nay. Vấn đề không phải là anh có phải đối mặt với thử thách hay không, bởi vì đó là điều chắc chắn. Vấn đề là anh sẽ làm gì với những khó khăn đó và anh sẽ mất bao lâu để có thể đứng lên lại. Và hãy hiểu rằng nếu không vượt qua một thung lũng bóng tối thì việc leo lên đỉnh núi chỉ là một chiến thắng trống rỗng. Anh nói đúng, Thay, tôi cảm thấy tốt nhất với những gì tôi phải hy sinh nhiều nhất để có được. Những chiến thắng giá trị nhất trong đời là những chiến thắng khó đạt được nhất. Và nghịch cảnh thật sự có thể là một công cụ giúp anh vươn lên đạt được tới những thành tựu, thậm chí còn hơn nữa. Helen Keller đã viết, có thể chúng ta không bao giờ học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu thế giới này chỉ có niềm vui. Lãnh đạo chính là tận dụng những thời điểm khó khăn để tiến lên. Hãy nhìn những trở ngại như những điều may mắn ngụy trang. Cần một chút luyện tập mới có thể có được thói quen suy nghĩ như thế. Nhưng tôi tin anh sẽ làm được, Blake ạ. Cảm ơn đã tin tưởng tôi. Tôi thật sự không muốn là một nạn nhân nữa. Hôm nay thật là một ngày đặc biệt trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy tràn trề niềm tin và mạnh mẽ trở lại. Tôi cảm thấy cuộc đời mình thật có ý nghĩa và có mục đích. Giờ thì tôi biết rằng tôi có thể là một người lãnh đạo và có thể tạo nên sự khác biệt trong công việc, mặc dù tôi không có một chức danh gì cả. Mọi thứ tôi được học hôm nay đều rất hữu ích và có vẻ khả thi. Nhưng nói thật lòng, điều gì sẽ xảy ra nếu sáng mai khi tôi thức dậy một mình trong căn phòng và cảm thấy lo sợ giống như khi anh đứng trên đỉnh núi? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bắt đầu lãnh đạo không chức danh và mọi người cười vào mặt tôi như họ vẫn thường làm? Hay điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể quên đi những ký ức ám ảnh tôi trong chiến tranh hay trong quá khứ? Cảm ơn anh đã thật lòng với chúng tôi. Đó là cả một sự can đảm đấy. Hẳn anh mạnh mẽ hơn rất nhiều so với anh vẫn tưởng. Ngay khi anh thừa nhận những nỗi sợ của mình bằng cách nói ra, chính là lúc chúng mất đi rất nhiều tác động đối với anh. Để trả lời câu hỏi của anh, trước tiên, đừng bao giờ để ý đến ý kiến của người khác lấn át những gì tốt nhất của anh. Thứ hai là TTT. Thay nói một cách bí ẩn. TTT là gì vậy? Tiếp tục tiến lên phía trước. TTT. Tôi luôn tự nhủ điều đó mỗi khi gặp khó khăn. Bí quyết để vượt qua khó khăn chỉ đơn giản là tiếp tục tiến lên phía trước. Ca sĩ Joan Baez đã nói, hành động chính là thuốc giải của thất vọng. Trong những điều kiện thách thức, hãy tiếp tục tiến lên. Hãy tiếp tục lựa chọn một cách khôn ngoan nhất và tiếp tục lao vào hành động. Hãy tiếp tục tiến lên, cho dù mọi việc có vẻ khó khăn đến thế nào. Hãy tìm cho mình con đường thoát khỏi những điều kiện nghịch cảnh. Blake, hãy nhớ rằng, mọi hành động tích cực đều phải đem đến một kết quả tích cực, thậm chí khi anh chưa nhìn thấy kết quả đó ngay lập tức. Đó là một quy luật tự nhiên, anh bạn ạ. Những hành động xuất sắc trong những điều kiện tiêu cực cuối cùng sẽ phải đem đến những tác động xuất sắc. Những lời khuyên rất hữu ích. Chỉ cần tiếp tục tiến lên phía trước khi tôi bắt đầu nghi ngờ và hủy hoại chính mình. Tôi khẽ nói. Đôi khi, hành động không chỉ là quyết định đúng đắn, mà còn là quyết định và thúc đẩy quyết định đó một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thay vừa nói, vừa dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu. Có lẽ đó là một kỹ thuật mà ông học được khi còn là một vận động viên để có thể có sức khỏe tốt. Trên thực tế, tránh quyết định cũng là một quyết định. Đứng yên bất động và nhắm mắt trước mọi thay đổi là một quyết định. Không làm gì cả cũng là một quyết định. Hãy luôn chuyển động và đừng bao giờ đứng yên. Người Nhật có một câu ngạn ngữ rất hay. Nếu bạn đã vấp ngã 7 lần, hãy đứng dậy 8 lần. Khi anh cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc, hãy tiếp tục tiến về phía trước. Ti ti ti. Hãy bước lên, ngay cả khi không chắc mình đang đi đâu. Không làm gì trong cơn bão là điều tệ nhất anh có thể làm. Sự trì trệ chính là bắt đầu của một cái chết lạnh lẽo, anh bạn ạ. Anh đang muốn nói là cần phải kiên trì khi mọi việc trở nên khó khăn, phải không Thay? Đúng vậy, kiên trì và nhẫn nại, hai đức tính lãnh đạo phi thường có thể giúp anh vượt qua mọi thử thách và nghịch cảnh. Như tôi đã nói, anh cần rèn luyện hai đức tính này để có thể đối phó với sự thay đổi và vượt qua giai đoạn chuyển tiếp từ nơi anh hiện đang đứng đến nơi mà anh muốn đến. Anh sẽ rất ngạc nhiên khi nhận ra mình có thể đi xa đến mức nào một khi anh đã quyết định không bỏ cuộc. Khi anh đã quyết định rằng thất bại không phải là lựa chọn và đơn giản khi anh quyết định anh là một con người không bao giờ đầu hàng. Và nhân tiện, tôi muốn nói thêm, bị đánh gục trong một trận chiến nảy lửa vì đã theo đuổi những hoài bão ngông cuồng nhất vẫn còn tốt hơn bỏ ra hàng giờ quý báu để ngồi xem TV trong phòng ngủ. có lẽ tôi cần ghi lại câu nói đó. Tôi nói với một nụ cười thán phục. Tôi vừa lấy một mẩu giấy trên quầy và viết lại câu nói của Thai. Ông nói tiếp, trong công việc, tôi luôn giữ quan điểm rằng nếu vấp ngã 7 lần thì phải đứng lên 8 lần. Tỷ lệ đó được tôi sử dụng để chống lại những khó khăn. Cứ mỗi 7 lần ngã là phải có 8 lần đứng dậy. Nếu có một bức tường xuất hiện ngăn cản tôi với những mục tiêu quan trọng thì chắc chắn tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để vượt qua bức tường đó. Tôi sẽ đi vòng qua nó, trèo lên nó, chui xuống dưới nó hoặc xuyên qua nó. Chỉ là tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ té ngã, tôi sẽ bầm dập, nhưng tôi sẽ đứng dậy và tiếp tục tìm cách vượt qua. Anh thật sự cần phải mạnh mẽ và quyết tâm đến với mục tiêu đặt ra nếu anh muốn thành công. Thật thế sao? Tôi băn khoăn hỏi. Chắc chắn, Blake ạ. Tôi tin chắc rằng nếu mọi người bảo anh trông thật ngớ ngẩn thì anh chỉ khó chịu một chút thôi. Nhưng nếu anh để nỗi nghi ngờ và sự sợ hãi xâm chiếm bản thân thì anh sẽ khó chịu cả đời. Tôi rất buồn khi thấy mọi người quá rẻ rặt trong sự nghiệp và cả trong cuộc sống của họ nữa. Nhà tâm lý học nổi tiếng Abraham Maslow nhận xét, nói chung, chúng ta thường ngại trở thành những gì mà chúng ta có thể thoáng thấy trong những giây phút hoàn hảo nhất của mình. Xin hãy nghe tôi. Nếu chỉ vì anh không thể nhìn thấy người lãnh đạo nội tâm đang tìm cách thức dậy bên trong anh và vô số cơ hội tồn tại xung quanh anh, không có nghĩa là chúng không có. Và tôi thật sự tin rằng những trở ngại xuất hiện chỉ để đo xem anh khát khao một điều gì đó đến mức nào. Trở ngại không gì là khác hơn những bài kiểm tra xem anh đã sẵn sàng cho phần thưởng đang chờ đợi anh hay chưa. Hầu hết mọi người bỏ cuộc ngay từ khi vừa nhìn thấy bức tường. Tôi thì không. Thai đứng lên, bắt đầu lau chùi một cặp ván trượt. Anh bạn trẻ, tôi biết anh còn phải đi gặp hai người thầy nữa và tôi cũng phải quay lại làm việc. Vì vậy, tôi sẽ kết thúc phần còn lại của chữ Spark. Chữ R sẽ nhắc anh cần phải đáp ứng mà không phản ứng. Respond versus react. Cái bẫy mà rất nhiều người mắc phải khi đối diện với thử thách chính là sự hốt hoảng. Họ thức dậy mỗi ngày, lao đầu vào làm việc và lãng phí toàn bộ thời gian để phản ứng với sự thay đổi. Thay vì vượt qua sự hỗn độn, họ bị kẹt cứng vào nó. Họ trở thành một phần của vấn đề thay vì thể hiện tinh thần lãnh đạo bằng cách trở thành một nguồn giải pháp. Anh bạn, đừng tạo cho mình thói quen phản ứng với những thách thức trong công việc. Hãy trở thành một bậc thầy bằng cách phản hồi lại chúng. Hãy uyển chuyển dưới áp lực. Đừng lo lắng về những điều anh không thể kiểm soát và hãy tận hiến mình cho những gì anh có thể kiểm soát được. Anh hãy chủ động dẫn đầu và thể hiện sự chủ động, nghĩa là anh hãy là người đầu tiên bắt đầu trong nhóm. Hãy tạo ra kết quả trong khi mọi người khác đang đợi được dẫn đường. Hãy nhớ rằng giờ phút tốt nhất của một người lãnh đạo vĩ đại là khi mọi thứ dường như đang sụp đổ. Thay vì đứng đó tê liệt sợ hãi, họ bình thản bước lên thể hiện sự phi thường. Hãy luôn nhớ rằng sự chủ động và tích cực làm việc chính là bước khởi động cho sự thành công. Tôi đã học về tầm quan trọng của sự chủ động và giá trị của sự tích cực khi còn ở trong quân đội. Càng nỗ lực rèn luyện những kỹ năng được dạy trong khóa huấn luyện cơ bản thì chúng tôi càng giỏi hơn. Người ta dễ quên rằng muốn giỏi một cái gì đó thì chúng ta cần đầu tư thời gian để rèn luyện nó. Còn chữ K trong Spark là gì? Tôi hỏi. Kudos, khen ngợi. Một lãnh đạo không chức danh cần biết cách khen ngợi và khích lệ mọi người trong một thế giới kiệm lời khen. Chữ K đó sẽ nhắc anh làm mọi người tỏa sáng. Nó sẽ giúp anh ghi nhớ rằng người ta cần được cảm kích dù chỉ với những việc nhỏ nhặt nhất họ làm trong những lúc căng thẳng. Mỗi ngày trôi qua trong phần đời còn lại của anh, hãy là một trong những người hiếm hoi, biết khuyến khích nỗ lực của người khác, biết tìm kiếm những điều tốt đẹp ở con người và biết hoan nghênh dù chỉ một hành động tích cực nhỏ nhất. Hầu hết mọi người nghĩ rằng lãnh đạo là phê bình và sửa sai người khác khi có gì sai trái, nhưng không phải thế. Một lãnh đạo thật sự phải biết hoan nghênh khi người khác làm đúng. Khi anh khen ngợi những đồng nghiệp của mình, hãy nhớ rằng rất ít người chúng ta biết nên làm gì với những lời khen chân thành. Nhưng nếu chỉ vì lời khen của anh không được tiếp nhận trọn vẹn, không có nghĩa là anh không nên khen ngợi họ. Tôi hiểu, đôi khi tôi cũng rơi vào bẫy, ngại khen người khác vì sợ bị từ chối. Tôi cần phải vượt qua nỗi sợ đó. Tôi thừa nhận. Tốt, Blake, hãy nhiệt tình và chân thành khen ngợi những thành tích tuyệt vời mà mọi người xung quanh anh đạt được. Hãy công nhận sự xuất sắc, tán dương những công việc tốt, vinh danh những kiệt tác. Đừng đợi người quản lý của anh làm điều đó. Anh hãy làm đi. Hãy lãnh đạo không chức danh, anh bạn trẻ. Phần tóm tắt, cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ hai của triết lý lãnh đạo không chức danh. Thời kỳ hỗn độn tạo nên những lãnh đạo vĩ đại. 5 quy luật. Speak with candor, nói chuyện ngay thẳng. Prioritize, ưu tiên. Adversity breeds opportunity, nghịch cảnh sinh cơ hội. Respond versus react, đáp ứng mà không phản ứng. kudos, khen ngợi. Cần hành động lập tức. Trước tiên, hãy viết vào nhật ký về cơ hội lớn nhất có thể dẫn đến những thay đổi tích cực trong tổ chức của bạn. Sau đó, hãy ghi lại lý do bạn muốn phản kháng. Cuối cùng, hãy liệt kê 3 phần thưởng hấp dẫn nhất mà bạn sẽ có được nếu bạn quyết tâm vượt qua bản thân và chủ động tạo nên sự thay đổi đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ 2 của triết lý lãnh đạo không chức danh. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các cuộc nói chuyện lãnh đạo tiếp theo.